Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1178, Dương Quảng ủy thác. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Trương Bách Nhân không ngừng cắt tỉa Dương Quảng lồng ngực, một hồi ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, một hồi thở phào nhẹ nhõm, cho tới nói dùng đạo pháp cứu trị. Đừng đùa, thiên tử long khí phá diệt vạn pháp, ngươi triển khai một cái pháp thuật đến thử xem. Cao Lệ, cẩu tặc, an dám bắt nạt trẫm, an dám bắt nạt trẫm. Dương Quảng tỉnh lại chính là ngửa lên trời cuồng hô, tóc tai bù xù phảng phất là một người điên. Nhìn điên cuồng Dương Quảng, vào thời khắc ấy tựa hồ già nua rồi mười mấy tuổi, trở thành một cái già lõm khọm lão hủ. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Trương Bách Nhân mang theo lo lắng nói. Bên trong tẩm cung ầm ầm vang vọng, các loại chân quý đồ sứ hóa thành mảnh vỡ. Phù phù, một tiếng, Dương Quảng ngồi quỳ chân trên mặt đất, cả người sụi lơ. Xong, toàn bộ xong. Cao Lệ, cẩu tặc, chấm thế tất cùng ngươi không thể thôi. Dương Quảng khàn cả giọng, còn như để máu Đỗ Quyên. Trương Bách Nhân đứng ở nơi đó, nhìn điên cuồng Dương Quảng, tựa hồ hiểu cái gì làm cho người ta hy vọng, rồi lại làm cho người ta tuyệt vọng, còn chưa phải là Sơn Hà xã tắc đồ gây ra hỏa. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, nhìn trong thành Lạc Dương liên miên cung điện, hồi lâu không nói gì. Xong, toàn bộ xong. Dương Quảng âm thanh khàn giọng. Trương Bách Nhân nghĩ muốn an ủi, cũng không biết từ đâu an ủi mà lên. Một lát sau, Dương Quảng lại yên tĩnh lại, khôi phục trong ngày thường thong dong. Người đến, đi đem Dương Đồng gọi tới. Có hầu gái lúc này đi vào tẩm cung, tỉ mỉ dọn dẹp mảnh vỡ. Hoàng gia gia, Dương Đồng đi tới, nhìn già nua rồi mười mấy tuổi Dương Quảng, bỗng nhiên trong lòng đau xót. Đô đốc, Dương Quảng nhìn về phía Trương Bách Nhân. Có hạ quan, Trương Bách Nhân nói. Dương Đồng, cho tiên sinh dập đầu đầu. Dương Quảng âm thanh trịnh trọng, không thể nghi ngờ. Dương Đồng nghe vậy không nói hai lời, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Điện hạ, không được, không được. Trương Bách Nhân vội vã nâng Dương Đồng. Bách Nhân, ngươi ngồi xong, gọi Dương Đồng bái kiến tiên sinh. Dương Quảng nhìn về phía Trương Bách Nhân, vẻ mặt trước nay chưa có nghiêm túc. Trương Bách Nhân nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, yên lặng ngồi hạ xuống. Tam bái chín gõ, Dương Quảng lời nói không thể nghi ngờ. Nhìn dập đầu Dương Đồng, Trương Bách Nhân có chút không nói gì. Dập đầu đầu xong xuôi, Dương Quảng nói, ngày sau tiên sinh lời, người quyết không thể làm trái mảy may. Tôn nhi tuân mệnh, Dương Đồng nói. Dương Quảng nhìn về phía Trương Bách Nhân. Đại tùy xong, ta Dương gia huyết mạch không thể đoạn tuyệt. Chấm làm nghiệt trong lòng mình rõ ràng. Này thiên hạ muốn ta Dương gia đoạn tử tuyệt tôn người vô số. Chỉ có ngươi mới có thể bảo vệ ta Dương gia một đường huyết mạch. Trương Bách Nhân sắc mặt chỉnh, trọng ôm quyền thi lễ. Bệ hạ chờ hạ quan ơn trọng như núi. Hạ quan chắc chắn gọi Dương gia huyết mạch liên miên bất tuyệt, sinh sôi lớn mạnh. Dương Quảng gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, nhìn về phía một bên hoạn quan, nghĩ chỉ. Hoạn quan nghe vậy cúi đầu, cấp tốc trải ra tờ giấy. Đông Trinh Cao Lệ, đại đô đốc Trương Bách Nhân chiến công bất lợi, tức từ hôm nay lột đi Trương Bách Nhân đại đô đốc chức, trách khiến cho xuất quan tái bác, vô chiếu lệnh, suốt đời vào không được quan. Khâm thử, Dương Quảng trong giọng nói tràn đầy kiên quyết. Trung thổ đã đại loạn, vẫn là sớm cho kịp bứt ra, tự trong đó nhảy ra ngoài tốt. Nghe xong Dương Quảng, tiểu hoạn quan sững sờ, cấp tốc đem thánh chỉ viết xong xuôi. Dương Quảng nhìn về phía Trương Bách Nhân, gia trì ấn tỳ, Trương Bách Nhân cười khổ, bệ hạ, không cần như vậy, hạ quan không sợ liên lụy, ngươi không hiểu, ngươi căn bản không biết vương triều nghiệp lực phản vệ đáng sợ. Coi như tiên nhân ở đời, cũng tuyệt không dám chia sẻ. Dương Quảng đưa tay ra, Trương Bách Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể tự trong tay áo móc ra truyền quốc ấn tỳ. Ấn tỳ rơi xuống, trong cõi u minh tựa hồ có cái gì tự thân trên chém gãy giống như vậy. Trong phút chốc, Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy quanh thân buông lỏng. Tay mắt một trận nhẹ nhàng, trao trả ấn tỳ, Dương Quảng nhìn Trương Bách Nhân, ngày sau Dương Đồng tựu giao cho ngươi, như không mộ binh, suốt đời không thể bước vào ta Đại Tùy lãnh thổ một bước. Nói xong nhìn về phía Dương Đồng, ngươi đi thu thập bọc hành lý, ngày sau liền theo Đại Đô Đốc xuất quan đi. Tháng ngày có lẽ kham khổ một ít, nhưng tuyệt đối an toàn. Dương Đồng trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Hoàng gia gia, Dương Đồng trong cơ thể chảy xuôi Đại Tùy thiên gia huyết mạch. Tôn sùng cực kỳ, há có thể sợ chết một mình cầu thả sống. Hoàng gia gia gọi ta đi biên tắc mai danh ẩn tích tị nạn, còn không bằng trực tiếp đem ta ban cho cái chết. Ta Dương Đồng trong cơ thể chảy xuôi là hoàng gia huyết mạch, thề cùng Đại Tùy cùng chết sống. Huyết nhục tràn trề, Dương Đồng trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Dương Đồng thề cùng Đại Tùy cùng chết sống. Đại Tùy ở, Dương Đồng ở, Đại Tùy vong, Dương Đồng thề sống chết bảo vệ. Ngày sau tất nhiên Đông Sơn tái khởi. Hồ đồ, Dương Quảng giận dữ hét lớn, ngươi trên người chịu huyết mạch kéo dài sứ mệnh, há có thể hành động theo cảm tình. Dương Đồng thề cùng Đại Tùy cùng chết sống. Hoàng gia gia như muốn gọi ta một mình cầu thả sống tị nạn, chẳng bằng trực tiếp một đao giết ta. Dương Đồng dứt lời lại trực tiếp đứng lên xoay người rời đi. Nghịch tử này, Dương Quảng trong miệng tuy rằng giận dữ hét lớn, nhưng trong mắt lại lộ ra một vệt tán thưởng, vui mừng. Trương Bách Nhân trầm mặc, không trải qua mưa gió, không biết tình người ấm lạnh. Bệ hạ không bằng đem Càng Vương ở lại hoàng cung, chỉ cần nắm ta kiếm phù, này thiên hạ người có thể giết chết hắn còn không có sinh ra đây. Chấm hoàng tử hoàng tôn đếm không xuể, nhưng vì sao yêu triều Dương Đồng? Người này tính cách cùng ta không khác nhau chút nào. Dương Quảng sắc mặt thổn thức, Dương Đồng hoàng tử còn không xuất quan, hạ quan đến cũng nghĩ gặp gỡ này quần hùng thiên hạ. Còn này chiếu thư, vẫn là coi như thôi. Trương Bách Nhân trong nháy mắt liền muốn xoắn nát chiếu thư. Dừng tay, này là của trẫm ý chỉ, không có trẫm mệnh lệnh, tuyệt không cho bước vào quan nội nửa bước. Cho tới nói Tương Nam, Dương Quảng hơi chút trầm ngâm, ngươi đều có thể nói cho quan tự tại, Đại Tùy có thể lấy bao nhiêu, dựa cả vào hắn bản lĩnh của chính mình. Bệ hạ, Trương Bách Nhân biểu hiện chấn động, ngươi mặc dù là ở lại quan trung, có thể vì chấm nghịch chuyển dân tâm sao? Có thể sửa đổi Đại Tùy thế cuộc sao? Coi như ngươi cường hành vì là Đại Tùy đàn áp quần hùng thiên hạ, ngươi có thể đàn áp mấy năm? 10 năm, 20 năm, sau đó khí vận phản phệ bên dưới vì là chấm chôn cùng. Dương Quảng vỗ vỗ Trương Bách Nhân bả vai, trong quốc khố linh bảo, kim ngân đều đã giao cho ngươi, cho tới nói cái kia vô số điển tịch, chính là số đời triều đình tích lũy, nhưng cũng không thể tiện nghi cái kia bầy nghịch đảng, ngươi toàn bộ mang hết đi đi. Dương Quảng ánh mắt ngưng trọng nhìn Trương Bách Nhân, Dương gia gốc gác chấm toàn bộ giao cho ngươi, này thiên hạ mười mấy năm cung dưỡng, chấm cũng giao cho ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể xem ở ngươi và ta quân thần một trận phần trên, vì ta Dương gia lưu lại huyết mạch, không cầu nghe đạt đến chư hầu, chỉ cầu áo cơm an khang, con cháu chớ buồn, là đủ, là đủ. Hạ quan đáp ứng, chỉ cần có hạ quan đời một ngày, Dương gia tất nhiên có huyết mạch truyền lưu ở đời, Dương gia tất nhiên con cháu phú quý. Trương Bách Nhân sắc mặt trịnh trọng, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Dương Quảng chờ hắn thực tại không tệ, ngươi gọi hắn như thế nào cho phải? Vì là Dương Quảng đại tùy đế quốc hy sinh thân mình. Trương Bách Nhân còn không có ngu như vậy, nhưng nếu là nói gọi Dương Quảng tựu như vậy chết đi, trong lòng mình cũng không qua được lằn ranh kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.